Tam Thái Tử, chương 865, Thiên Địa Tan Vỡ. Góc truyện audio.com. Đúng rồi. Nên mặc một bộ y phục. Ám ảnh ảo não nói. Sau đó liền vẫy tay một cái. Cánh chim màu trắng ở sau lưng hóa thành một bộ váy dài màu trắng. Che khuất dáng người khiến chúng sinh điên đảo kia. Sau khi làm xong, ám ảnh cực kỳ vừa lòng. Nhẹ nhàng bước tới gần Lý Lân. À, chủ nhân, tại sao ngươi lại chảy máu mũi vậy? Thanh âm mờ mịt của ám ảnh vang lên. Thiếu chút nữa làm cho Lý Lân trong lúc tu luyện bị bực tức tới tẩu hỏa nhập ma. Hi hi, chẳng lẽ là nhiệt khí quá thịnh? Ám ảnh vô thưởng vô phạt nói. Nàng lúc này tuy rằng có tướng mạo giết người không cần đền mạng. Nhưng trên thực tế tuổi vẫn còn hơi nhỏ. Đối với chuyện nam nữ của nhân loại biết được rất ít. Đang cường hành đánh sâu vào bình cảnh, Lý Lân mạnh mẽ ổn định lại tinh thần. Vừa lúc nãy, một lần nữa hắn đánh sâu vào bình cảnh bị thất bại. Thân mình chịu tổn thương, đồng thời hắn cảm nhận được khí tức do ám ảnh đột phá phát ra. Dùng thần niệm tra xét thì vừa hay nhìn thấy cảnh tượng làm cho hắn xịt máu mũi kia. Cũng may hắn còn có một chút liêm sỉ, vẫn chưa hóa thân thành sắc lang. Ức hiếp bé thỏ non ngây thơ kia, khi nguyên khí thiên địa nồng đậm đạt tới một mức độ nhất định liền đình chỉ. Không gia tăng nữa, Lý Lân biết đây đã là cực hạn của thiên địa phản phệ. Sau mỗi một giây độ nồng đậm của nguyên khí thiên địa sẽ từ từ giảm bớt. Pháp tắc thiên địa cũng sẽ càng thêm mơ hồ. Lý Lân biết thời gian của mình không còn nhiều nữa. Nếu còn tiếp tục kéo dài, chỉ sợ sẽ đánh mất cơ hội này. Vang ầm ầm, trong cơ thể Lý Lân phát ra thanh âm như biển động. Chân khí như hải dương, đế uy giống như phá thiên thần đao, cộng thêm lực lượng thời không của lục mang tinh toàn lực hỗ trợ. Thế trận mạnh như vậy nhưng Lý Lân vẫn khó có thể đánh vỡ bức tường ngăn cách với đế cấp. Đột phá trở thành cường giả đế cấp, ta không tin ta không thể thành công. Lý Lân giống giận trong lòng. Thần niệm càng thêm cẩn thận cảm ngộ khí tức pháp tắc thời không trong hư không. Khí tức trên thân bắt đầu tăng mạnh từng chút một, lại đến, Lý Lân cảm thấy đã có chút nắm chắc, điều động tất cả lực lượng đánh sâu vào bình cảnh. Hoa, Lý Lân phun ra một ngụm máu tươi. Phản phệ của lần đánh sâu vào bình cảnh này cực lớn. Nếu không phải có đế uy ngăn cản đại bộ phận lực lượng, Lý Lân tuyệt đối sẽ không chỉ phun một ngụm máu tươi là có thể giải quyết đơn giản như vậy. Vẻ mặt ám ảnh rất lo lắng. Nàng muốn xuất thủ tương trợ, nhưng bị thần niệm của Lý Lân ngăn lại. Lần đột phá mấu chốt lên cấp bậc sinh mệnh mới này. Không thể mượn tay người ngoài giúp đỡ. Nếu không sẽ lưu lại hậu hoạn ở trong tâm, ảnh hưởng đến con đường tu luyện trong tương lai. Dù sao đế cấp chưa phải là cái đích cuối cùng của võ đạo. Bên trên còn có cấp chí tôn, thậm chí trong truyền thuyết còn có cấp chúa tể, nguyên khí thiên địa bắt đầu trở nên loãng dần, rất nhiều sinh linh tỉnh lại từ trong trạng thái đột phá. Bắt đầu chuẩn bị đối phó với sự tan vỡ của thiên địa sắp tới. Linh mạch sớm đã được thu thập xong, ở thời khắc cuối cùng một số cường giả cảm thấy nội tình không đủ mạnh mẽ ra tay. Diệt sát những thế lực yếu ớt hơn. Đoạt lấy linh mạch, những người hiếu sát còn giết hết tất cả. Thôn phệ linh mạch và nguyên khí thiên địa do sinh linh tử vong phóng thích ra. Toàn bộ Thương Long đại lục đều rối loạn. Vang ầm ầm, mặt đất truyền đến tiếng gầm rú. Những ngọn núi lửa muôn đời không tắt bắt đầu hoạt động phun trào. Ngay sau đó mặt đất nứt nẻ. Rất nhiều nơi dưới mặt đất cũng có biển lửa bắt đầu khởi động. Ngọn núi nơi Lý Lân đang ở còn không được hay sao? Ta cảm giác nơi này đang rất không ổn định, ám ảnh nôn nóng không thôi. Nàng đã hóa trở lại thành bản thể, yên lặng ghé vào bên người Lý Lân. Không được, vì sao lại không được? Trong thức hải, Lý Lân tức giận rít gào. Có đầy đủ lực lượng thời không trong lục mang tinh. Sự lĩnh ngộ của Lý Lân đối với pháp tắc thời không cực kỳ thâm ảo. Pháp tắc trong đế thi, thế giới mộng huyễn cũng không thiếu pháp tắc thời không, bởi vậy Lý Lân đã tích lũy rất đầy đủ, chỉ là dưới tình huống này, bình cảnh của vận Lý Lân như núi, căn bản khó có thể đột phá. Lý Lân nóng nảy, nhưng tình hình này nếu hắn tiếp tục cưỡng ép đột phá, ngược lại khiến cho tâm tư càng loạn, khó có thể cảm ngộ được pháp tắc thời không, càng khó để đột phá lên hàng ngũ cường giả đế cấp. Ầm, ngọn núi chấn động, từng mảng cấm chế lớn bị phá vỡ. Nếu không phải ám ảnh ra tay đúng lúc, trong lúc đang bế quan, Lý Lân rất thể bị liên lụy. Chủ nhân, mau tỉnh lại, thiên địa đang vỡ nát. Ám ảnh lo lắng kêu lên, rầm rầm rầm, trong thiên địa truyền đến âm thanh gầm rú kịch liệt, hư không xuất hiện từng vết nứt, pháp tắc thiên địa quy tắc đứt đoạn, không còn pháp tắc đầy đủ để tìm hiểu nữa. Đúng vào lúc này, trong cơ thể Lý Lân đột nhiên bộc phát ra lực lượng thời không khủng bố. Lý Lân đột nhiên mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc phấn chấn. Ta hiểu rồi, ta rốt cuộc đã hiểu rồi. Bức tường ngăn cản đế cấp, còn không nát cho ta. Lý Lân hưng phấn quát, trong cơ thể hắn truyền ra tiếng kêu răng rắc, hơn 10 kinh mạch được đả thông xuyên qua. Một cỗ uy áp kinh khủng cấp đại đế từ trong cơ thể Lý Lân bộc phát ra. Cách đó không xa, ám ảnh bị đánh văng ra ngoài, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đột phá, ngay tại thời khắc pháp tắc tan vỡ mà cũng có thể đột phá. Ám ảnh như nhớ đến cái gì đó, đáng tiếc hắn không có trí nhớ thời thượng cổ, cũng không biết rõ chuyện năm đó. Lý Lân trợn to hai mắt, trong đôi mắt tản ra khí thế ngập trời. Bên cạnh hắn, ám ảnh đang kinh sợ hết hồn, trong đôi mắt màu xanh da trời tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đây là lực lượng đế cấp sao? Thật cường đại, Lý Lân nắm chặt hai tay, vẻ hưng phấn trên mặt không thể kiềm chế. Lý Lân, mau thu hồi khí thế của ngươi. Ám ảnh gian nan mở miệng. Lý Lân sửng sốt, kinh ngạc cười nói. Tiểu tử kia, ngươi cũng đột phá đến đế cấp rồi. Không phải ngay cả khí thế của ta cũng không chịu nổi đấy chứ. Không phải, ngươi tuyệt đối không phải cường giả đế cấp bình thường. Người ta cũng đột phá tới đế cấp. Nhưng thực lực so với ngươi chênh lệch rất lớn. Thậm chí ngay cả đế uy của ngươi, ta cũng chịu không được. Sau khi Lý Lân thu lại khí thế, ám ảnh trong lòng còn sợ hãi. Nói, không biết, ta không cảm giác có gì bất thường cả. Tuyệt đối không giống, Lý Lân, ngươi lĩnh ngộ pháp tắc gì mà vừa đột phá đã mạnh như vậy? Ám ảnh thấp giọng hỏi, ta lĩnh ngộ là, Lý Lân còn chưa dứt lời. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, một ánh đao lóe lên. Cấm chế do bố trí ám ảnh lập tức nứt vỡ. Lý Lân cùng ám ảnh tránh thoát trong gang tấc, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. A, lại có thể né tránh công kích của ta. Quả nhiên là đã đột phá lên cường giả đế cấp. Thanh âm vang lên, một trung niên cất bước tiến đến. Là ngươi, Lý Lân biến sắc, người này là thủy tổ của một trong các siêu cấp hoàng triều tại Trung Vực. Lúc trước ngủ say nhiều năm bị thiên địa phát hiện, ép buộc bắt nhốt vào hỗn độn, người này là một cường giả đế cấp thâm niên, từng giao thủ với thiên đạo mà có thể toàn thân trốn thoát. Ngươi là tiểu tử khống chế đế thi, không ngờ vận khí của ta lại tốt như vậy, có thể gặp được ngươi ở chỗ này. Cường giả đế cấp trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng. Có thể khống chế đế thi tất nhiên có huyết mạch bất phàm. Hơn nữa từ trên người Lý Lân hắn còn thoáng cảm nhận được khí tức của thời không bản nguyên. Hiện tại gặp được, tất nhiên phải dò xét rõ ràng. Hiện tại thiên địa sắp bị phá hủy, tiền bối thật sự sẽ ra tay với ta sao? Lý Lân sắc mặt âm trầm nói. Hừ, dưới đế cấp đều là con kiến. Đừng tưởng rằng từng khống chế đế thi là rất giỏi. Ngươi bây giờ không có đế thi. Chỉ có một con phệ thiên hổ vừa mới đột phá lên đế cấp. Ngươi không phải đối thủ của ta. Cường giả đế cấp ngạo nghễ nói. Cho dù trên người Lý Lân không có bí mật, nhưng chỉ cần một con phệ thiên hổ đế cấp cũng đủ để khiến gã phải ra tay. Cường giả thượng cổ cực kỳ khát vọng có được phệ thiên hổ làm chiến sủng. Dù sao nếu có nó, gần như bất kỳ phong ấn nào cũng có thể phá. Hơn nữa phệ thiên hổ lại là linh thú tầm bảo, mang đến cho chủ nhân sự may mắn vô cùng. Chủ nhân, để ta đối phó hắn. Ám ảnh lớn tiếng rít gào, đột nhiên lao về phía cường giả đế cấp. phong tỏa thiên địa. Thanh âm của ám ảnh tuy rằng non nớt, nhưng pháp tắc đánh ra lại cực kỳ khủng bố. Cả phiến thiên địa này trong nháy mắt bị giam cầm, cho dù là cường giả đế cấp lâu đời cũng bị giam cầm vài giây. Tiếng răng rắc phát ra, hư không nứt vỡ, cường giả đế cấp sắc mặt âm trầm thoát khỏi cấm chế. Trên mặt lộ ra sát khí khiến người ta phải sợ hãi. Không biết tự lượng sức mình, cường giả đế cấp đánh ra một trường, uy thế khủng bố đủ để đánh trọng thương thậm chí giết chết ám ảnh. Lý Lân tiến lên một bước, rồi đột nhiên đánh ra một quyền, song quyền đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng nổ vang cực lớn. Lý Lân rút lui 10 dặm, trên mặt xuất hiện màu đỏ hồng, cường giả đế cấp đối diện cũng đồng dạng lui về phía sau 3 dặm. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, ngươi vậy mà đột phá đến đế cấp, trên mặt cường giả đế cấp lâu năm tràn đầy vẻ khó có thể tin. Phải biết rằng lần trước gã gặp Lý Lân, đối phương vẫn chỉ là thần cấp đỉnh phong, thế nhưng mới qua có mấy ngày, đối phương lại đã đột phá đến đế cấp, hơn nữa bộ dạng rõ ràng không phải là vừa mới đột phá. Cách chương.